Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số bao nhiêu nhỉ? Tập số 253 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì đừng quên like ủng hộ MC nhé. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Bên trong một mảnh hỗn chiến, trừ nữ Phù Diêu Cung cùng với giao trì bảo vệ phương hành giết thẳng ra ngoài mảnh chiến trường này. Nhưng bây giờ toàn bộ chiến trường, mặc dù ngẫu nhiên có một bộ phận thần tộc sinh linh bị đánh giết, thậm chí ngay cả thiểm điện tử, thân phận cao quý bên trong sinh linh thần tộc đã bị phương hành dùng thiên địa đại hỏa lô luyện chết. Nhưng từ độ cao toàn bộ chiến trường mà nói, sinh linh thần tộc vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối. Tu sĩ nhân tộc không có khả năng nghịch chuyển chiến cuộc. Đồ linh đại sư hóa thân thành ma, nghịch sông cửu thiên, không biết sống chết. Viên lão thần tiên liều mạng, một người chiến chín vị giới chủ tiểu tiên giới, dốc sức liều mạng, tự nhiên lúc nào cũng có thể bị người đánh giết. Ở chỗ khác trên chiến trường càng là một bài cảnh tượng thê lương. Đối với chúng tu sĩ thiên nguyên mà nói, có thể chạy đi liền thắng cuộc chiến. Đám người Bạch Thiên Trượng xuất hiện ở trận đại kiếp nạn này, trước tiên cũng đã xác định được điểm này. Bọn họ kết luận đây là một trận mưu đồ xâm lấn đã lâu, cho nên trước tiên liền lấy tiểu tháp ngả voi ra, một món có thể ngăn cản lôi kiếp tiên bảo, sau đó đưa đám người đại kim ô ra ngoài. Với suy nghĩ để một đám tiểu bối kia chạy trốn, bảo vệ tốt những hạt giống này, mà bọn họ muốn thực hiện ý nghĩ này thì cũng không dễ. Đều đã dùng hết biện pháp, cho dù là mình bỏ mình thì cũng phải đưa bọn tiểu bối ra khỏi mảnh chiến trường trước. Những chuyện phương hành cùng thiếu tư đồ Lữ Phụng Tiên làm ở trung tâm chiến trường chỉ làm xuất hiện một kỳ tích ở trong cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía mà thôi, nâng lên hy vọng ở trong lòng mọi người, nhưng lại không cách nào có thể thay đổi được gì, chỉ có thể trước chạy đi rồi nói. Lúc đó phương hành máu dồn lên não, quên cả chạy trốn, lại không nghĩ rằng bản thân sẽ là một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung cưỡng ép cứu ra. Chỉ có điều trải qua trăm đắng ngàn cay, không biết tử thương bao nhiêu người, cuối cùng khó khăn lắm bọn họ mới vọt tới biên giới một mảnh chiến trường. Đám nữ đệ tử này liền lâm vào trong tuyệt vọng. Ở biên giới chiến trường, người trốn tới cùng không ít, đều giấu đi đau khổ ở trong lòng, cõi lòng đầy hy vọng hướng về nơi xa. Nhưng rất nhanh bọn họ tuyệt vọng. Ở một nơi trong mảnh địa vực này, cách hội kê sơn chừng vạn dặm xa, bỗng nhiên có một bình chướng hình tam giác to lớn vắt ngang, giống như là một cái lồng ngực cực lớn, phân ra một mảnh tử vực với thiên địa. Cái lồng to lớn này do ba đầu đôi trụ thông thiên kết nối, phân chia ra một khu vực. Có người rất nhanh nghĩ tới, ba đầu thiên trụ này là lôi kiếp vừa mới rơi xuống, một trong ba lôi kiếp từ trên trời hạ xuống, phân biệt rơi xuống ba cái vị trí. Bây giờ xem ra ba vị trí này rõ ràng là do sinh linh thần tộc bố trí, chính là một loại trận nhãn chia cách chiến trường, bảo vệ tất cả mọi người ở trong này, cho dù trốn thoát thì cũng không cách nào rời đi, giống như là con mồi bị quay lại vậy, chỉ có thể thở một lúc chờ đợi giết chóc phủ xuống mà thôi. Giống một tiếng, có người không cam lòng bay vọt lên, cầm ở trong tay cự kiếm chém vào bên trên bình chướng. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, phía trên bình chướng bắn ngược ra rất nhiều thần quang. Tên tu sĩ Nguyên Anh kia không nói tiếng nào, liền rơi xuống, một thân xương cốt vỡ vụt, ngay cả pháp lực ở trên người cũng bắt đầu tiêu tán. Loại bình chướng kia rõ ràng là từ lúc sinh linh thần tộc khống chế kiếp lôi vì nguyên hóa thành, có được thần uy đáng sợ, cho dù là độ kiếp thì cũng khó có thể trực tiếp ngăn cản. Lại càng không cần phải nói đến chuyện đánh nát bình chướng cường đại đến đáng sợ này, bọn họ đã bị vây chết ở nơi này. Những sinh linh thần tộc này muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta, có người tuyệt vọng kêu lớn, tiếng khóc thảm thương. Khó khăn tránh thoát lôi kiếp từ trên trời giáng xuống kia, lại khó khăn lắm mới thoát khỏi sinh linh thần tộc ở xung quanh bốn phía. Vốn nghĩ có thể chạy thoát, nhưng người nào lại nghĩ tới lại bị ngăn cản ở chỗ này. Sau lưng còn vô tận sinh linh thần tộc lớn tiếng kêu, vừa đi vừa đánh giết tu sĩ nhân tộc. Mà bọn họ, con đường phía trước đã bị ngăn cản, giống như là sớm muộn gì thì cũng bị những sinh linh thần tộc này đuổi tới. Trốn không thoát được sao? Lúc đó đội ngũ giao trì theo đại trưởng lão vọt vào trung tâm chiến trường cứu người, chừng 20-30 người, nhưng bây giờ chỉ còn lại 6-7 người. Đã thế tình trạng vô cùng thê thảm, có người gãy mất cánh tay, có người một thân toàn máu, càng có người sắp ngã xuống ở phía xa, được người đỡ lấy mới chạy tới nơi này. Nhưng ngẩng đầu lại nhìn, lại là một đạo thiên chướng cao không thấy đỉnh. Trong lòng nhất thời tuyệt vọng, khí lực chống đỡ bản thân trồn đến đây giống như là bị người ta rút sạch. Có người trực tiếp cúi đầu yên lặng không nói, có người thì trực tiếp khóc lên. Rốt cục bên trong đã xảy ra cái chuyện gì? Mau mau đánh vỡ thiên chướng, cứu người ở bên trong ra. Ở một bên thiên chướng. Có mấy vị đạo thống chạy tới, bọn họ thông qua hơi mờ thiên chướng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm ở bên trong. Có người phát hiện không đúng, quay người dẫn con cháu nhà mình nhanh chóng rời đi, rời xa tai họa. Cũng có người mang đến dùng tất cả biện pháp đánh vỡ thiên chướng cứu người ở bên trong đi ra. Chỉ buồn cười là những người không đến đây xem phương hành đối với thiếu tự đồ, ngược lại phần lớn là một số đạo thống nhỏ yếu, bởi vì bọn hắn không có tư cách chiếm cứ một vùng hội kê sơn. Cũng bởi vì nguyên nhân chính này, bọn họ không có lực dung chuyển mảnh thiên chướng kia, chỉ có thể vô ích cực khổ kêu to, cùng người ở bên trong thiên chướng bốn mắt nhìn nhau, bất lực cứu giúp. Không đúng, chẳng phải viên lão tiền bối đuổi đến sao? Hắn đến từ phía bắc, hẳn là bình chướng phía bắc đã bị hắn phá vỡ. Có một nữ đệ tử Phù Diêu cung nghẹn ngào kêu lên, nghĩ đến một chuyện, trong lòng càng dâng lên hy vọng. Vào thời khắc này không biết bao nhiêu người dấy lên hy vọng ở trong lòng, muốn sống tới phía bắc. Nhưng trong giọng nói của Tam Tiên cô lại vô cùng cay đắng. Lão nhân gia, ông ta đã sớm chạy đến nơi này, nhưng một mực trốn ở trên đỉnh núi cách đó không xa xem trận chiến, không có hiện thân mà thôi. Hiện tại chỉ có thể mời cao thủ bên ngoài đến đánh vỡ bình chướng này. Cao thủ đều ở bên trong, vậy thì đi nơi nào mà tìm người? Bên ngoài có một người chính là lâu chủ Đan Hương Lâu. Lão này ngơ ngác nhìn thiên chướng to như vậy, thần sắc tuyệt vọng. Các thánh nhân đâu? Tất cả các lão tổ tông các thế gia ở đâu? Có người khóc giống lên, tuyệt vọng kêu to. Bọn họ cũng không có ở trong chiến trường, chắc hẳn là đang ở bên ngoài đấy. Đã qua lâu như vậy, cho dù một vực có xa, bằng bản lãnh của bọn hắn thì cũng có thể chạy tới. Nhưng vì sao bọn họ còn chưa chạy tới cứu giúp? Chẳng lẽ bọn họ đã bỏ chúng ta rồi, để chúng ta tự sinh tự diệt ở chỗ này hay sao? Hay là bọn họ đều đã gặp nạn ở những nơi khác rồi? Một tiếng khóc này khiến trong lòng của mỗi người đều chìm vào trong vực sâu tuyệt vọng. Thánh nhân cùng độ kiếp, chẳng lẽ đều gặp nạn sao? Bọn họ đã bị vây ở trong nơi này, thánh nhân cùng với độ kiếp cũng đều gặp nạn, thiên nguyên làm gì còn hy vọng tồn tại? Các người cứ coi như mình đã gặp nạn đi. Mà vào lúc này, ở ngoại vực xa xôi, ở bên trong mảnh tinh vân vỡ vụn trôi lơ lửng ở trong tiên cung vang lên tiếng gào thét của một người. Nơi này rõ ràng chính là một mảnh chiến trường vừa mới đã trải qua đại chiến. Ở trên mặt đất có vô số thi thể của mấy sinh linh thần tộc cùng binh khí. Hiện có một nhóm mấy người đứng ở trên mảnh chiến trường này. Một vị nữ tử mặc áo hoa sen trắng hờ hững nhìn bọn hắn, ánh mắt yên tĩnh vô tình. Người lừa chúng ta! Trong đám người này có người giống to, trên mặt ẩn chứa tức giận. Trước đây phát hiện tiểu tiên giới có dị triệu, chúng ta liền biết có chuyện lớn phát sinh. Nhưng ngươi lại nói với chúng ta rằng tiểu tiên giới không dám động thủ nhanh như vậy đâu. Việc cấp bách chính là đến cướp đoạt dị bảo này, để tránh bị nó rơi vào trong tay thần vương ngoại vực. Chúng ta tin ngươi, nghe theo ngươi tới đây. Nhưng mà thần vương ngoại vực chỉ có một người như thế, có chỗ nào cần tất cả chúng ta cùng xuất động? Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy hắn nói 3.000 thần tộc phủ xuống thiên nguyên, có thể thiết được thiên nguyên mới là mục tiêu chính của bọn họ. Hôm nay chúng ta đến nơi này đoạt dị bảo, vậy thì như thế nào? Thiên nguyên bị chiếm cứ, các tu sĩ tiểu bối bị tàn sát, chúng ta làm sao có thể chạy về cứu giúp được? Lúc đầu ta không có ý định để các ngươi trở về cứu giúp. Nữ tử mặc đồ áo sen trắng hờ hững mở miệng. Hơn nữa sau khi đi ra, các ngươi cũng không trở về được. Ngươi! Chư tu đều tức giận, có người chỉ tay hét lớn. Người nữ nhân này là gian tế của những sinh linh ngoại vực đó có phải không? Đám nô tài kia có tư cách gì để ta làm gian tế? Giọng điệu của nữ tử mặc đồ sen trắng hờ hững, ngạo ý thanh lãnh, hình như là cũng không để ý sinh linh thần tộc vào trong mắt. Nha đầu, người tốt nhất giải thích chuyện này cho rõ ràng đi. Trong đám người, một lão già thân hình cao lớn, ở trên người đốt một ít hỏa ý đi ra, trong ánh mắt không che giấu sát khí chút nào, u lãnh nhìn nữ tử mặc đồ sen trắng. Chúng ta vì thân phận của ngươi mới tôn trọng ngươi, nhưng ngươi tốt nhất không nên trêu đùa chúng ta. Nhanh chóng nói hết ra tính toán của ngươi, nếu không lão phu cũng không để mặt mũi của vị sau lưng ngươi mà giết chết ngươi. Định thổ dương ma, được truyền thừa bộ phận chân ma, tiểu nữ tử tự nhiên không dám lừa gạt ngươi. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói: ta vốn sẽ nói tác dụng của dị bảo này đối với các ngươi, chỉ sợ các ngươi quá nóng lòng mà thôi. Lại nói sinh linh thần tộc chỉ sai 10 đại thần vương bên trong vô gian thần vương đến tranh đoạt dị bảo này, ngược lại là một chuyện tốt. Điều này cho thấy bọn họ cũng không có rõ nội tình của dị bảo này. Các người có thể không thương tổn một người lấy được bảo vật đã là vô cùng may mắn. Mà trước đây ta dự tính trong nhóm các người ít nhất phải ngã xuống hơn phân nửa mới có thể nắm dị bảo trong tay. Nói tới đây, nàng ngược lại thở dài khe khẽ, cười nói: có thể nhẹ nhàng cầm được bảo vật này, cho thấy nguyên khí vẫn còn tồn tại là chuyện tốt. Nghe thấy những lời kia của nàng, trừ tu đều nhất thời không mở miệng, mà là quay người nhìn về phía cuối không trọn vẹn của tiên cung. Nơi đó có một mảnh tinh vực không trọn vẹn, bên trong có ít ngôi sao lớn đang bảo vệ xung quanh bệ đá đen. Đại tinh đều là hài cốt của Dương Viêm khô kiệt Dương Tinh, nhìn giống như là người có thần thông vô thượng, đã từng dùng lực cầu mấy viên Dương Tinh vốn không có khả năng đồng thời tồn tại trong một vực tới nơi này, sau đó coi nó giống như là một lò lửa rèn đúc đá vuông đài kia, bây giờ vẫn còn nhiệt độ, như là vừa mới dừng lại không lâu. Đến tột cùng bảo vật này là cái gì? Có một vị lão tu trầm lắng mở miệng, ánh mắt sáng ngời, hình như là đoán được cái gì đó. Điểm tướng đài. Nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt sâu thẳm, trong giọng nói giống như là mang theo một chút tự hào, như là mang theo một chút cảm khái, nhẹ nhàng nói: phong thần bảng, điểm tướng đài, thần thông ở phía xa tạo hóa bên ngoài lấy được bảo vật này mới xem như là bước đến bước đầu tiên để vượt qua đại kiếp. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười, phất tay nói: cho nên các người yên tâm, chuyến này chạy đến rất đáng giá, cầm được bảo vật này không nói, thiên nguyên cũng chưa chắc giống như các người nghĩ không chịu nổi một kích. Cũng không phải là tất cả thánh nhân cũng theo chúng ta, trong lòng những người đó nghi ngờ rất nặng, sau khi nhận được lời mời của ta còn không phải một mực giả bộ hồ đồ. Không tránh khỏi ở lại thiên nguyên trọng trách gánh lên vai càng nặng, ta cũng để lại linh thân ở thiên nguyên nhìn chăm chăm đại cục, mặc dù không nói tất cả đều nằm ở trong khống chế, nhưng cũng không mất khống chế. Hơn nữa, nàng ngừng lại một chút, cười vô cùng thần bí: tất cả mọi người cũng sẽ không chết vô ích. Một đạo thiên chướng trở thành vực sâu tuyệt vọng cản trở chư thiên nguyên, vất vả khổ cực đến nơi này lại phát hiện không có cách nào chạy thoát, thật làm cho nội tâm của bọn họ tuôn ra ý tuyệt vọng. Mà một số người đoán thánh nhân cùng với độ kiếp đều đã gặp nạn, cũng không có khả năng hiện thân cứu bọn họ, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được vô tận khủng hoảng. Nếu như chạy ra ngoài không tìm thấy thánh nhân hoặc là độ kiếp lão tu tương trợ mà nói, trốn hay là không trốn khác nhau ở chỗ nào? Sớm muộn gì thì đều bị sinh linh thần tộc tìm tới đồng thời trấn áp, kết cục như vậy. Ý niệm khuất phục trong đầu lại lần nữa sinh ra trong lòng rất nhiều người. Làm nô lệ thì người sống, bất khuất thì người chết. Ở nơi xa trong chiến trường vang lên tiếng hét ngập trời của sinh linh thần tộc. Phần lớn tu sĩ đều không còn mạng để trốn tới biên giới chiến trường, mà sinh linh thần tộc truy đuổi ở phía sau, trung tâm chiến trường cũng rời về biên giới. Ở trên 9 tầng trời càng có mấy cái bóng dáng khí tức đáng sợ giáng lâm xuống, phân ra ba hướng, đứng ở một vùng trong thiên chướng chờ đợi thiên nguyên tu sĩ vọt tới phá vòng vây. Đó rõ ràng là kẻ bị đồ linh đại sư quân đấy, nhất thời chưa phân cường giả sinh linh thần tộc tới. Và lúc này rốt cuộc phân ra mấy người xuống chấn giết bốn phương. Giao tam tử ra, nếu không giết tộc hắn, quét sạch núi hắn. Ở trung tâm chiến trường cũng có người quát lớn, là chính vị giới chủ của tiểu tiên giới lại ra tay. Có mấy người vọt ra, lúc này viên lão thần tiên đã bị người bước vào thế hạ phong, bất được ngăn cản. Lúc này hắn âm nỏ mạnh hết đà, máu me khắp người, thương tu bồng bềnh, thần quang ở trên người đã ảm đạm xuống. Chính vị giới chủ tiểu tiên giới cũng đã tách ra 6 vị, hai người một phương đuổi giết mục tiêu lúc đầu của bọn hắn. Chỉ còn lại 3 vị giới chủ tiểu tiên giới đang vây quanh viên lão thần tiên, các loại thuật pháp thần thông trấn áp, chuẩn bị lấy mạng quán. Phía trước không có đường ra, phía sau có truy binh, chúng ta không trốn thoát. Vào thời điểm này, có người tuyệt vọng kêu lớn, thân hình bi thương quỳ xuống đất. Đầu hàng đi, chúng ta chính là tiên chủng cao cao tại thượng, tiên tổ của chúng ta từng quét sạch thiên hạ, mở ra vô tận huy hoàng. Quê hương thiên nguyên chúng ta từng được coi là trung tâm thế giới, là nơi đạo bắt đầu. Chúng ta nhất định cùng trời cùng đứng, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, làm sao có thể làm nô bộc cho tà ma ngoại vực. Vào lúc này có người hét lớn, con cháu tiên tổ thà chết chứ không chịu khuất phục, liều mạng với bọn hắn. Lúc này chịu khuất phục cùng liều mạng đã trở thành hai lựa chọn trong lòng chư tu. Có người rất sợ hãi, cho dù làm nô thì cũng phải sống. Cũng có người cảm thấy thay vì chết ở chỗ này không bằng tạm thời bảo mệnh, mưu đồ về sau. Cũng có người thì thà chết không chịu khuất phục, cho rằng huy hoàng của nhóm tiên tổ thiên nguyên tiên tổ đều ở nơi đó, loại huy hoàng kia đã hòa tan vào trong máu, tạo thành một loại kiêu ngạo. Vì loại kiêu ngạo này, dù là bọn họ có chết trận, dù là rơi vào một tình cảnh hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu, thì cũng tuyệt đối không cúi đầu, cam tâm làm nô bộc cho sinh linh ngoại vực. Ầm một tiếng, bóng dáng từ trên trời phủ xuống, từ từ hạ độ cao, ép tới gần. Ở trung tâm chiến trường, giới tu tiểu tiên giới quần quận đuổi theo, cũng dẫn đầu vô số sinh linh thần tộc như là thủy triều lao tới. Giờ khắc này bất luận là trong lòng chư tu nghĩ như thế nào, nhưng có một điều có thể xác định, đó chính là tuyệt vọng đang bao trùm tất cả. Tam cô cô, chúng ta làm gì bây giờ? Trên mặt nữ đại tử Phù Diêu Cung đầy vẻ thê lương, nhìn về tiên cô đang bị cụt một cánh tay kia. Tiên cô cụt cánh tay kia, thoáng qua Phương Hành đang được lão ngũ ôm vào trong ngực, trầm mặc lại, ánh mắt chần chờ. Người tiểu tiên giới để mắt chính là hắn. Nếu như chúng ta không giao hắn ra ngoài, thì chỉ có một con đường chết. Ngũ tiên cô bình tĩnh nói ra, trong giọng nói không chứa bất cứ tình cảm nào. Đạo lý này tiên cô cụt tay đương nhiên cũng biết. Bây giờ trốn không thoát được, nếu không giao Phương Hành ra, như vậy ngay cả cơ hội đầu hàng khuất phục các nàng cũng đều không có, chỉ biết bị chấn giết. Những cơn tức giận của giới chủ tiểu tiên giới đã nói rất rõ ràng điểm này. Nếu như hắn là Hồng Nhi, các người vẫn sẽ nghĩ việc giao hắn ra sao? Tiên cô cụt tay trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Lập tức thần sắc một đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung trở nên nghiêm nghị, liếc nhau một cái. Từng người cầm kiếm đứng ở một bên, đối mặt với sinh linh thần tộc từ trên trời dưới đất mãnh liệt lao tới. Tiên cổ cụt một tay cũng phi thân lên trời, ngóng nhìn giới chủ tiểu tiên giới đang vọt tới. Mà tiên cổ ôm Phương Hành kia thì lui về phía sau một bước, đứng ở giữa, ôm Phương Hành cực kỳ chặt, gần như là siết chặt hắn tới mức sắp không thở nổi. Ai dám phản kháng, giết không luận tội. Cường giả thần tộc vọt lên trời hét lớn, huy trường trấn áp, đại lực bàng bạc càn quét một vực. Chư tu thiên nguyên chạy trốn ở biên giới này, có người đỏ mắt xông lên trời cùng liều mạng, cũng có người hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất. Mà giới chủ tiểu tiên giới kia thì lại để mắt tới đám nữ đệ tử của Phù Diêu Cung, nhất là khi nhìn thấy Phương Hành được các nàng ôm vào trong lòng kia, ánh mắt thâm trầm, sát cơ vô hạn. Một tên giới chủ trong đó đã dáng người thấp bé, màu da đen kịt, hắn lạnh lạnh tức nhìn tiên cô của tay, bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Mạc cô, giao người ra đây. Không. Tiên cô cụt một tay lẳng lặng trả lời, thậm chí hỏi lại. Ngươi cảm thấy tiên cô giao trì sẽ bởi vì một câu chó nhà có tang của các ngươi mà sợ hãi sao? Nghe được bốn chữ chó nhà có tang kia, ánh mắt lão đầu đen kịt kia sắc bén như kiếm. Lúc trước ở Côn Luân Sơn, tiểu ma đầu đại náo giao trì tiên hội, đánh cắp bàn đảo viên, lão phu đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi thà chết cũng muốn bảo vệ kẻ thù này sao? Hắn nói một câu như vậy, nhưng cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tu sĩ xung quanh. Mà đón nhiều ánh mắt chú ý như vậy, tiên cô cụt tay cụp mắt xuống, giống như đang suy tư vấn đề này. Sau nửa ngày, nàng rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, trả lời gió nhẹ mây bay, nhưng kiên định không thay đổi. Thậm chí là chém chém giết giết, vậy cũng là chuyện của bọn ta, đóng cửa giải quyết là được, làm gì đến lượt các ngươi, những người ngoại vực đến khoa tay múa chân. Một lời nói bình thường như vậy dường như xúc động đến đáy lòng của rất nhiều người tu hành, để bọn họ nghĩ tới cái gì đó. Mà trong nháy mắt, giới chủ tiểu tiên giới kia trở nên vô cùng tức giận quát lên. Vậy các ngươi tự tìm đường chết. Nói nhảm với các nàng nhiều như vậy làm gì? Nếu đã muốn chết thì liền thành toàn cho các nàng. Trên không trung, có mấy vị sinh linh thần tộc hét lớn, trực tiếp huy trường đánh xuống dưới. Thần lực quần quận lan tỏa ra bốn phía, từ trên trời hạ xuống, rơi thẳng vào đám nữ đệ tử Phù Diêu Cung. Ở dưới lực lượng kinh khủng bậc này, cho dù là tiên cô cụt tay đã ở nguyên anh viên mãn đều khó khăn mà ngăn cản. Đám đệ tử kia thì ngay cả khí lực cầm kiếm hình như cũng không có. Các nàng gần như đã tuyệt vọng nhìn không trung, đã có người nhắm hai mắt chờ đợi lực lượng kia phủ xuống. Nhưng thẳng đến lúc này, kiếm trong tay các nàng vẫn nắm chặt, không một người nào buông ra. Lão phu tìm hiểu đạo lý cả đời, vẫn là đạo lý này phù hợp với tâm ý của lão phù nhất. Lực lượng kinh khủng phù xuống, chư đệ tử Phù Diêu Cung sinh lòng tuyệt vọng. Thì ở xa xa lại có một giọng nói hờ hững vang lên. Giọng nói kia như là cách rất xa, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến cho người ta nghe được rất rõ. Hình như là vô cùng bình tĩnh, hết lần này tới lần khác lại giống như là ẩn chứa lực lượng vô tận kinh khủng. Cho nên sau khi âm thanh này vang lên, sắc mặt của mấy vị cường giả thần tộc đột nhiên biến đổi, thu hồi trường lực. một thân thần thông ngưng ở thân, sau đó cảnh giác quét tới nơi truyền đến thanh âm kia, đầy rẫy kinh nghi. Mà ở xung quanh thiên chướng, tất cả người tu hành đều nhìn về phía thanh âm truyền tới. Bên ngoài thiên chướng, giữa hư không có một lão đầu tử mặc nho trang, còng lưng vai cõng, chậm rãi đi tới, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gì, khí cơ trên người vô cùng ảm đạm, hình như là hơi kém hơn so với phàm nhân tập võ bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trên người quán vẫn có cái gì đó đặc biệt, hấp dẫn ánh mắt của chư thiên vạn giới, làm cho mọi người nhịn không được muốn đi nhìn hắn, chú ý nhất cử nhất động quán. Hắn đi không nhanh, nhưng từng bước một, tới gần thiên chứng lại không có dừng lại. Là hắn. Lúc này lâu chủ Đan Hương lâu Bạch Ngọc Kinh còn đang canh giữ ở bên ngoài thiên chướng, nghĩ biện pháp cứu người, gặp được người này bị dọa cho sắc mặt đại biến, lập tức dẫn theo chư đệ tử đứng qua một bên, sau đó do dự một chút kêu to: "Tiền bối, thiên chướng này không thể phá." Hắn còn chưa nói hết đã ngậm miệng lại, bởi vì lúc còn cách thiên chướng trăm trượng, kiếm của lão nho sinh đã rút ra. Kiếm gì nhìn sắp mục nát, và lúc này bị hắn đưa ra ngoài, vạch một cái vào thiên chướng cao vút trong mây kia. Xôn xao, giống như tấm màn lớn rơi xuống đất, lại như là lưu ly vỡ nát lúc một kiếm quán cắt tới. Thiên chướng hơi mở to lớn bỗng nhiên xuất hiện đầy vết rạn, ầm ầm rơi xuống, thần quang cùng với lôi lực vô tận tan biến, khiến cho hư không liên tiếp xuất hiện mấy kẽ nứt cực lớn, sau đó hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Và lúc này ngay cả một cột sáng to lớn đứng ở ba nơi cũng là một cách đột nhiên trở nên ảm đạm đến cực điểm, sau đó dần dần biến mất. Trong quá trình này, lão nho sinh kia chậm rãi thu kiếm, thậm chí bước chân có chậm lại dần. Ngươi là ai? Bất luận là giới chủ tiểu tiên giới hay là chư vị cường giả thần tộc đều bị kinh động. Có người trầm giọng hét lớn, giọng nói khẽ run: "Ta." Đôi mắt lờ mờ của lão nho sinh nhìn về phía trước, nhìn vào giữa chiến trường, viên lão thần tiên đang bị ba giới chủ tiểu tiên giới chấn áp, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhìn về phía Bạch Thiên Trượng đang ác chiến ở một phía khác trong thiên chướng, rồi nhìn về phía đệ tử Phù Diêu Cung đang bất lực tuyệt vọng, còn cả Phương Hành đang được các nàng ôm siết chặt tới mức trợn trắng mắt, cuối cùng trầm đắng thở dài: "Ta là một kẻ cầu đạo thất bại, một người chết bị quyền lãng, một tội nhân tư tù 300 năm, còn là một người giúp người quản chứng trông đông cửa vào." Hắn vừa lên tiếng lại nhảy, vừa bước chân ra. "Nhưng bất luận thế nào, ta đều là người trong nhà." Sau khi lão nho sinh lấy bội kiếm gì phá thiên chướng, chậm rãi bước vào trong đó, giọng nói quán cũng như sấm vang vọng bốn phương, trôi dạt bốn phương tam hướng cực xa, giống như là kinh chập xuân lôi, đang nỗ lực đánh thức một số thứ ở bốn châu các vực đang ngủ say tỉnh lại. Mà nghe được ba chữ "người trong nhà" quán, hai vị giới chủ tiểu tiên giới đã sớm giận dữ, vừa xấu hổ lại nghẹn uất. Tự nhiên biết bất luận là theo lời nói của tiên cô Phù Diêu Cung hay là vị nho sinh này đều loại trừ bọn hắn ra bên ngoài. Nhưng dù sao bọn hắn cũng xuất thân từ thiên nguyên, đứng ở chỗ này là vì lựa chọn đứng về trận doanh của sinh linh thần tộc, chỉ dẫn bọn hắn vào thiên nguyên. Câu nói này, thái độ này tự nhiên là hoàn toàn gạt bỏ hắn ra ngoài thiên nguyên. Dù bọn họ có sớm hạ quyết tâm thì cũng tìm được lý do của mình, nhưng đứng trước câu nói này vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Cái gì người một nhà với không người một nhà? Đã như vậy, các người cùng chết ở chỗ này đi." Sinh linh thần tộc không có suy nghĩ kiểu này. Sau khi nhìn thấy lão nho sinh một kiếm phá thiên chướng, bọn họ cũng đã liệt hắn vào kẻ địch số 1. Sau đó, lúc ánh mắt của lão quét bốn phía, nhìn hơi phân tâm, đã có mấy vị cao thủ đồng thời lựa chọn xuất thủ. Ầm một tiếng, có ít nhất 4 đạo thần quang đáng sợ từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa thần uy đáng sợ khó nói nên lời, xông về phía lão nho sinh. Chủ nhân của 4 đạo thần quang này đều có chiến lực không thua gì viên lão thần tiên kia. Ít nhất một kích này, ngay cả cảnh giới độ kiếp đều phải cẩn thận ứng đối, vượt xa lực lượng mà chư tu thiên nguyên ở cảnh giới nguyên anh có thể ngăn cản. Mà 4 người đồng thời xuất thủ, lực lượng xen lẫn càng khiến cho thần uy này tăng vọt. Đoán chừng ngay cả người ở cảnh giới như là viên lão thần tiên cũng đều muốn tạm tránh nó. Mà lão nho sinh như là hững hờ, tâm sự đầy cõi lòng kia, tâm thần đều đặt ở trên thân người khác, nhưng đối mặt với 4 đạo thần quang xen lẫn mà đến, lại lơ đễnh, đợi cho thần quang gần như là phủ xuống trên đỉnh đầu, hắn mới ngẩng đầu nhìn 4 vị sinh linh kia, khẽ vuốt mũi kiếm, thấp giọng mỉm cười: "Cổ tiên địch, ngoại vực thần minh, đúng là vừa vặn, đến tắm thần kiếm một thân gì sắt của ta đi." Từ lúc 4 vị sinh linh thần tộc xuất thủ, đến khi thần quang phủ xuống đỉnh đầu quán, kỳ thực chỉ trong chớp mắt. Có thể hắn thấy thời gian này hình như là vô cùng đầy đủ, giống như đã kéo dài vô số lần. Hắn bình tĩnh lấy thần kiếm, sau đó nhẹ nhàng bắn mũi kiếm ra. Một thanh kiếm gì lại vang lên tiếng rồng ngâm êm tai. Cũng ở một chốc này, hắn đã xuất kiếm. Kiếm như lưu quang không chói mắt màu mè, nhưng nhanh vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Kiếm của hắn phát sau mà đến trước. Trước khi bốn tên sinh linh thần tộc kịp phản ứng thì cũng đã vung lên cửu thiên. Chỗ mũi kiếm hướng không gì không phá, thậm chí ngay cả thần quang mà bốn tên sinh linh thần tộc kia đánh ra đều bị một kiếm này quán đánh vỡ nát. Sau đó không hề nhường lại, bắn ngược về phía không trung. Bốn tên sinh linh thần tộc kia phải sợ hãi kêu to, tranh nhau lùi lại. Nhưng rất nhanh đã bị đạo kiếm quang này đuổi kịp. Sau đó tay chân thân thể bị cắt đứt, cũng không chỉ bị một đạo kiếm quang này cắt đứt, thậm chí ngay cả nhục thân đều bị một đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia đánh vỡ nát, tiêu diệt. Trong mắt người ngoài, kiếm quang chỉ thoáng một cái mà qua, bọn họ cũng thành công lui đến bên ngoài mấy trăm trượng. Chỉ có điều, vừa lúc mới dừng lại, đáy mắt bọn họ cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau đó nhục thân đột nhiên vỡ nát, rầm một tiếng, máu thịt, thịt vụn bắn tung tóe, giống như là một trận mưa máu rơi xuống mặt đất thiên nguyên. Cái này, chư thiên chấn động. Con mắt của hai tên giới chủ tiểu tiên giới đã mở lớn, mặt đầy hoảng sợ, hai tay đều đang run run. Thiên nguyên làm sao còn có cao thủ bậc này? Đây là thánh nhân ở lại thiên nguyên sao? Không đúng, cho dù là thánh nhân sợ cũng không có khí thế hùng ác động trời đến bậc này. Hai người gần như là vô ý thức nói chuyện, sau đó đồng thời làm một quyết định, xoay người chạy trốn. Gần như không có bất kỳ ý định xuất thủ nào, xoay người bỏ chạy. Đường đường là tu sĩ độ kiếp cảnh mà lúc này trốn giống như là con thỏ vậy. Mà những người khác, sinh linh thần tộc hoặc là người tu hành các loại thiên nguyên đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu không người mở miệng, mỗi người cũng chỉ ngơ ngác nhìn lão xúc sinh kia. Lúc nhìn thấy bản lĩnh một kiếm phá thiên chướng cùng khí thế của lão nho sinh, bọn họ liền nghĩ đến vị lão sinh này có thể là cao nhân một phương. Nhưng bất luận như thế nào đều không nghĩ tới vị cao nhân lại đáng sợ như vậy. Nếu như lão nho sinh bày ra thực lực có thể so với độ kiếp, thậm chí là kém hơn độ kiếp một chút, mỗi người đều sẽ sinh tâm kính ngưỡng. Nhưng vào lúc này, sợ hãi, gần giống với sinh linh thần tộc, bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi. Thực sự là quá mạnh, đó là một loại sức mạnh gần như là vượt qua phạm vi hiểu biết của người thường. Lão tiền bối, ngươi là... Vào lúc này, tiên cô cụt tay của Phù Diêu Cung phản ứng đầu tiên, tiến đến nhẹ nhàng bày ra nghi lễ. Xuất thần cùng với địa vị của nàng bày ở nơi đó, can đảm hơn so với những người khác một chút, biết lúc này về tình về lý đều phải cảm ơn một tiếng. Mà đối mặt với tiên cô tiến lên thì lễ, lão nho sinh chợt nở nụ cười. Hắn thu hồi kiếm gì vào trong tay áo, chậm rãi xoay người qua, ánh mắt quan sát nàng. Sau một hồi lâu mới trầm thấp cười nói: người khác gọi ta là tiền bối cũng còn đỡ, Mạc Tâm sư tỷ, ngươi lại gọi ta là tiền bối giống như đang chết sát ta vậy. 700 năm không gặp, ngươi đã không nhận ra ta rồi sao? Mạc Tâm sư tỷ. Trong lúc đó, tiên cô cụt tay giật mình, ngơ ngác nhìn lão nho sinh đầy vẻ chấn kinh. Một lão già như vậy lại gọi mình là sư tỷ, làm cho nàng nhất thời cảm thấy khó tiếp nhận. Nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Người tu hành dựa vào chênh lệch tu vi cùng với thực lực, bình thường bề ngoài không phù hợp với tuổi của bản thân. Ví như mình chỉ nhìn khoảng 30 tuổi, nhưng mà trên thực tế đã hơn 900 tuổi. Có rất nhiều lão tu kim đan nhìn sắp dầu hết đèn tắt, tuổi còn không lớn bằng mình. Nhưng đây là lão tu, không nên... Trong mắt của nàng càng lúc càng nghi hoặc, hiển nhiên vẫn không nhận ra. Mà lão nho sinh cũng không có giải thích nhiều, thản nhiên cười một tiếng rồi đi vào trong chiến trường. Ở trước mặt hắn, một đám lại một đám sinh linh thần tộc, số lượng không dưới mấy vạn. Mà ở đằng sau một đội đại quân sinh linh thần tộc lại là viên lão thần tiên đang bị ba giới chủ tiểu tiên giới vây công, dầu hết đèn tắt, pháp lực khô kiệt, sắp vẫn lạc. Ánh mắt lão nho sinh rất là kiên định, bước từng bước một đi về phía trước, giống như rất gấp, một người tự như là một đội quân vậy. Oanh một tiếng, theo khoảng cách rút ngắn, một đội quân sinh linh thần tộc bắt đầu giống như là thủy triều dũng mãnh lao về phía sau. Có điều dù sao số lượng nhiều như vậy, lúc xông tới thế ngập trời mà khó ngăn chặn, lúc muốn rút đi nhưng cũng bởi vì số lượng quá nhiều cực kỳ chậm chạp, rất nhanh cũng đã bị lão nho sinh kia đuổi kịp. Mà lúc lão nho sinh chạy tới, một câu thừa tại cũng không nói, đều lần nữa rút kiếm ở trong tay áo, sau đó dùng kiếm bất ngờ giết vào bên trong sinh linh thần tộc. Từ trên cao nhìn xuống dưới, hắn giống như là một thanh kiếm trực tiếp chém vào quân đoàn sinh linh thần tộc. Một đạo tơ máu nhanh chóng xâm nhập vào một bên khác của quân đội. Một kiếm chém chết bốn vị cao thủ sinh sinh thần tộc còn không tính, lúc này hắn lại muốn trực tiếp giết cả một đội quân. Phần cuồng ngạo này, phần hung hãn này, rốt cục khiến cho tứ tiên cô Mạc Tâm của Phù Diêu Cung mới nhớ tới một người. Là hắn, chính là hắn. Trong mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, gần như là khó có thể tin. Làm sao hắn còn sống? Làm sao hắn lại già nua rồi? Ở trước mặt lão nho sinh kia, mấy vạn sinh linh thần tộc tạo thành đại quân chẳng khác gì giấy. Vừa thoạt nhìn lão đầu tử này rất ôn hòa, hiền lành, và lúc này giống như là hóa thân ma thần, giết người như ngóe, biển bóng ngập trời, tốc độ tựa hồ cũng không có chậm dần, giết xuyên thẳng qua toàn bộ đại quân, mà sau đó đi lên phía sau quân đội, cũng chính là nơi viên lão thần tiên bị người vây công. Lúc này ba tiên giới chủ tiểu tiên giới vây công viên lão thần tiên sớm đã chạy mất dạng, thậm chí không dám lưu thêm một góc, bổ thêm một phát cuối cùng cho viên lão thần tiên. Lúc này viên lão thần tiên cúi xuống, té ngồi trên mặt đất, khí như lưu tì, nghe được có người đến thì mới dùng sức ngẩng đầu lên. Đôi mắt mờ kia nhìn người đã không rõ nữa, càng không nhận ra người trước mắt này là ai. Nhưng khí tức mơ hồ quen thuộc làm cho hắn cảm thấy hơi nghi hoặc. Đây là vị lão hữu? Không biết. Lão thần tiên nặng nề mở miệng, hình như là muốn chào hỏi, nhưng lời nói lại vô cùng yếu ớt. Ta không phải là người bạn già của ngươi, ta là cháu cố của ngươi. Lão nhỏ sinh đi tới trước người hắn, không có đi nữa, chỉ cúi đầu cười khẽ. Cháu cố. Viên lão thần tiên cần được mở to hai mắt, gắt gao nhìn lão nhỏ sinh kia. Trước mắt lão là lão nhân già nua, lạ lẫm, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Ngũ quan khóe mắt rốt cục từ từ dung hợp với một hình bóng trong trí nhớ. Điều này làm trong lòng hắn đột nhiên run lên, ý thức được cái gì. Trong cơ thể đã gần khô kiệt cũng bắt đầu có sinh khí nổi lên. Hắn đột nhiên nặng nề đưa tay lên kéo lấy áo bào của lão nhỏ sinh, dùng hết khí lực toàn thân kêu. Người đi nơi nào? Ta vẫn luôn ở Thiên Nguyên, chưa bao giờ rời đi. Lão nhỏ sinh nhẹ nhàng trả lời, không có ngồi xổm người xuống, cũng không có tránh cái lôi kéo của viên lão thần tiên. Ngươi làm sao? Sống thế nào? Viên lão thần tiên thở hổn hển nói, nhưng nói đến một nửa đã ho kịch liệt. Đạo nguyên của ta đã lưu lại trong gia tộc, làm thế nào mà sống được có phải không? Lão nhỏ sinh biết hắn muốn hỏi cái gì, thần sắc cũng rất bình tĩnh trả lời. Bởi vì bản thân ta còn lưu lại một sợi đạo nguyên, một sợi đạo nguyên tinh khiết thuộc về mình. Trong mấy trăm năm nay, ta đã một mực kéo dài hơi tàn, dù chưa chết nhưng cũng không tính là chân chính còn sống. Vậy ngươi vì sao không trở về nhà? Lúc này khí tức cuối cùng của vị lão thần tiên đều đeo trên thân người này, mỗi một vấn đề đều cố hết sức đến cực điểm. Bởi vì ta luôn rất hận ngươi. Lão nhỏ sinh do dự một chút vẫn nói ra, trong giọng nói tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là một loại thoải mái. Hắn cười khổ một tiếng nói, 700 năm trước ta vốn ở trong thời điểm mấu chốt nhất ở trên con đường tu hành của mình, thân gặp nạn lớn giống như là luyện ngục, nhưng nếu như vượt qua liền được trùng sinh giống như là phượng hoàng dục hỏa niết bàn. Nhưng vào lúc này đột nhiên đánh vào đạo nguyên của người khác. Nụ cười của hắn giống như là tràn đầy đắng chát. Phượng hoàng đăng niết bàn, chợt được người cứu, đó là cảm giác gì? Viên lão thần tiên ngây dại, tròm râu run rẩy, thật lâu nói không ra lời. Thật lâu sau hắn mới cay đắng hỏi, vậy vì sao bây giờ ngươi lại hiện thân? Lão nhỏ sinh nhẹ giọng cười một tiếng nói, chuyện người trong nhà đều là chuyện nhỏ, không phải sao? Quả nhiên không hồ là con cháu quần tiên, vẫn có một ít nhân vật lợi hại tồn tại. Ở trên cửu thiên cao cao, sau trận đại náo của Đồ Linh đại sư lúc nhập ma, lúc này cũng có vẻ hơi hỗn loạn. Vân khí lượn lờ đều đã đầy ra, lộ ra một hoàng kim cự nhân cao cao ngồi ở phía trên vương tọa, bao quát chúng sinh. Hắn thân cao 10 trượng, toàn thân khoác lên kim giáp, ngồi ngay ngắn ở trên cửu thiên. Đôi mắt dưới nón trụ màu vàng mơ hồ có hàn quang bay đi ra, cả người còn chói mắt hơn cả mặt trời. Hoặc là nói hắn đã thuộc về loại người làm cho người ta có thể cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong cơ thể còn khủng bố hơn cả mặt trời. Ở trước người hắn có hai nhóm, mỗi một nhóm có bốn vị khí tức quỷ dị, không thuộc về cùng một tộc quần sinh linh. Khí cơ trên người đáng sợ ngập trời, nhưng so với hắn lại yếu hơn một bậc. Nhìn trên phương diện thân phận thì cũng giống là hạng người phụ thuộc hắn, đứng yên như pho tượng. Mà ở phía trước nhóm người này có bốn cái đồng trụ to lớn được dựng lên, Đồ Linh đại sư nổi điên đã bị treo lên, không rõ sống chết, vô số phù văn lập lòe trấn áp hắn lại. Xung quanh vô số thương thần tướng bao bọc vây quanh người hắn, ngay cả bốn vị thần tướng ở trước vương tọa, ở trên thân hai người cũng mang theo vết thương, hiển nhiên là bị đả thương trong trận đại náo vừa rồi của hắn. Chỉ trấn áp vị Đồ Linh đại sư này, thần sắc của các sinh linh thần tộc đều đã có chút ngưng trọng. Bọn họ có rất nhiều thần tướng, vậy mà không bắt được tên hòa thượng điên kia, thiếu chút nữa đén vọt tới trước thần vương, cuối cùng vẫn phải dựa vào thần vương tự mình xuất thủ mới có thể trấn áp hòa thượng này. Thật sự để trong lòng bọn họ dâng lên một loại suy nghĩ: thiên nguyên tiên duệ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Có điều một hơi còn chưa nhẹ nhàng thở ra, bọn họ chợt thấy ánh sáng trong mắt thần vương trở nên vô cùng sắc bén, giống như hai đạo lợi kiếm thẳng tắp nhìn xuống phía dưới. Trong lòng bỗng cảm thấy không ổn, chư thần đồng thời rẽ mây sang một bên, nhìn quanh xuống dưới, sau đó thần sắc lập tức trở nên kinh hãi. Bọn họ nhìn thấy vào lúc có một màn lão nho sinh vung kiếm chém vỡ thiên trướng, sau đó không còn chờ bọn hắn kịp phản ứng, liền nhìn thấy bốn vị thần tướng bọn họ phái xuống dưới trước đây để không khống chế cục diện đã bị một kiếm ngang trời kia hoàn toàn chém chết giữa hư không. Một màn này khiến tâm thần của bọn hắn không yên, suýt chút nữa bị mây bên trên đẩy xuống dưới, trong lòng nhịn không được nổi lên một trận khủng hoảng. Vị cao thủ này từ đâu tới vậy? Ầm một tiếng, một đạo tơ máu từ đông đến tây giết xuyên qua mấy vạn sinh linh thần tộc tạo thành đại quân, bay thẳng vào trong chiến trường. Và lúc này mạng của sinh linh thần tộc cao cao tại thượng như vậy mà như cỏ dại bị người thu hoạch, hình dạng này khiến cho ánh mắt của chư thần trở nên nóng bỏng. Lớn mật! Thời khắc này một giọng nói hùng hồn vang lên, người tên liên tiếng rõ ràng là Cửu U thần vương đang ở trên vương tọa. Vị thần vương này phụng mệnh thần chủ đi nhổ thiên nguyên, truyền đạt ý chỉ của thần chủ phủ xuống. Hắn vẫn luôn cho rằng loại chuyện vặt này lại cho mình đi làm chẳng khác nào là dao mổ trâu giết gà, không có cam lòng. Mà sau khi phủ xuống, hắn tùy ý để thần tướng dưới tay bố trí một chút hành động để hoàn thành kế hoạch trước đó. Còn bản thân hắn ngay cả động cũng không có động đậy, thẳng đến khi hòa thượng điên giết đến tận cửu thiên, hắn mới chấn áp hai lần liên tiếp. Mà đến lúc này, nhìn thấy một màn dưới mây, hắn vô cùng tức giận, u quang trong mắt sáng lên, gắt gao chăm chú nhìn vào lão nhỏ sinh kia. Vốn muốn lưu lại mấy sợi linh khí cho thiên nguyên, nhưng bọn họ đã không thức thời như vậy, vậy thì chém toàn bộ đi. Vị thần vương kia đứng lên, thân hình cao lớn, theo hắn đứng dậy, mây trôi đầy trời trở nên mãnh liệt hỗn loạn, mà trong giọng nói của hắn không có chút tình cảm, cùng vô cùng lạnh lùng. Một trận chiến này vốn chính là giết gà dọa khỉ, tiên duệ thiên nguyên cũng có gan đảm không nhỏ, vậy chứng tỏ chúng ta giết người còn chưa đủ, tiếp tục giết. Một vạn không đủ giết hai vạn, hai vạn không đủ giết mười vạn, giết tới khi bọn họ không dám phản kháng mới thôi. Cần tuân thần chỉ! Tất cả thần tướng còn lại đều hét lớn lên, sau đó theo thần vương kia hạ xuống chiến trường. Và lúc này khí thế của toàn bộ chiến trường đều thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên cửu thiên, mấy đạo bóng dáng chậm rãi hạ xuống, nhất là thần vương ở giữa vóc dáng cao lớn, khí cơ ở trên người giống như là có thể làm cho ánh mặt trời, vì thế mà ảm đạm. Và lúc này sinh linh thần tộc giống to động trời, hô quát, mà tu sĩ thiên nghiên thì run như cầy sấy, chỉ cảm thấy loại khí tức kia giống như là trời xanh trần áp xuống, thậm chí có thể để bọn hắn ngay cả thở cũng không kịp thở. Mỗi một chuôi phi kiếm ở trong tay đều trở nên nặng nề như là núi lớn, ngay cả sách cũng rách lên không nổi. Thần vương phủ xuống, chư tu thiên nguyên quỳ lại, không quỳ phải chết. Bên cạnh thần vương kia có người quát lớn, giọng nói ầm ầm quét ra khắp nơi, như là thần lôi từ trên trời rơi xuống. Giờ khắc này không một tiếng động, không người dám nói, mà thần vương ở không trung kia tựa như là mặt trời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Duy ở trung tâm chiến trường có ba người không thèm ngẩng đầu nhìn hắn. Thời khắc này khí cơ trên người viên lão thần tiên đã bắt đầu tiêu tan, tựa như là lão chân chính dầu hết đèn tắt, nhìn người nói chuyện đều trở nên hữu khí vô lực. Hắn nhất thời cười vài tiếng, nhất thời tự giễu lắc đầu. Thật lâu sau đó mới kéo góc quần của lão nho sinh, ngẩng luôn mặt già nua lên, nỗ lực kéo một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hy sinh tiểu điệp nhi, bức thiếu bạch đi, bảo ngươi lưu lại hạt giống cho tiểu phù tô, lại hại hắn không kết thành tiên anh chân chính. Bây giờ mới biết, ngay cả ngươi khi đó niết bàn thất bại đều bởi vì ta tự làm cho là thông minh. Ta muốn làm chuyện đúng đắn, nhưng không ngờ ta chưa làm chuyện đúng đắn bao giờ. Đúng! Lão nhỏ sinh nhẹ nhàng mở miệng, sau đó chờ mặc nửa ngày lại nở nụ cười. Ngươi có lòng tốt, nhưng luôn luôn làm chuyện xấu. Một câu nói kia hoàn toàn không đủ để sắp xếp nỗi lòng mất mát như là thủy triều của viên lão thần tiên. Hắn thống khổ mà dùng sức lắc đầu, nở nụ cười khổ. Khó trách các ngươi đều rời ta mà đi. Ngươi hận ta, Thiếu Bạch hận ta, để ta trở thành người cô đơn. Nếu như hắn hận ngươi, hiện tại sẽ không giết đến rồi. Lão nhỏ sinh nhẹ nhàng mở miệng nói, rồi nhìn một phương hướng khác. Viên lão thần tiên cũng nhìn sang, thần sắc có chút kinh ngạc. Ở nơi cách hắn không xa, một bóng người bạch y tung bay, khắp đầu tóc bạc tung bay trong gió. Đương nhiên đó là Bạch Thiên Trưởng. Cũng không biết hắn đã tới từ bao lâu, nhưng một mực ngừng chân ở cách đó không xa, nhìn viên lão thần tiên. Sau khi thấy được lão nho sinh, hắn liền không có tới gần, để thời gian cho hai người này nói chuyện, nhưng cũng không có rời đi. Hình như cũng muốn bồi viên lão thần tiên chút một hơi cuối cùng kia. Viên lão thần tiên hiểu rõ tâm ý của hắn, trong mắt dần dần hiện lên tia áy náy. Hắn chậm rãi đưa tay, lấy ra một cái chữ vật pháp bảo, chậm rãi đập vào tay lão nho sinh. Nói chuyện càng ngày càng trôi chảy, cũng bởi vì nguyên nhân hồi quang phản chiếu, nhìn thoáng qua lão nho sinh, rồi liếc mắt nhìn Bạch Thiên Trưởng, thở dài nói: các người đều là đứa trẻ tốt, nhất định sẽ là thiên kiêu danh lưu truyền thiên cổ. Là ta hại bọn ngươi thành cái dạng này. Đây là bàn đào mà ta lừa gạt từ trong tay khỉ hoang, đều là bàn đào hồng ngọc tốt nhất. Các người cầm lấy chia nhau, một người một nửa, nhất định phải công bằng, ai cũng không lấy thêm. Bất công cả một đời, rốt cuộc muốn làm một chuyện công bằng rồi sao? Bạch Thiên Trượng thở dài, chậm rãi tiến lên, nói khẽ: chúng ta sẽ nhớ ký chuyện này, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Một câu nói kia hiển nhiên cũng đại biểu cho việc tha thứ cho viên lão thần tiên. Và lúc hắn cùng với lão nho sinh nói những lời này, đồng thời quay đầu nhìn về phía bọn người giới chủ tiểu tiên giới ở trong hư không cách đó không xa, cũng lập tức khiến cho người người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Không chút nghĩ ngợi, liền lần nữa trốn ra xa ngàn dặm, không muốn bị bọn họ để mắt tới. Không, không cần báo thù. Và lúc này viên lão thần tiên dùng sức lắc đầu đến, hắn gần như đã dùng hết tất cả khí lực, chỉ nhìn về phía tu sĩ thiên nguyên đang bàng hoàng kia, gân xanh trên cổ lộ ra, giống nhẹ: báo thù không quan trọng, quan trọng là cứu bọn hắn ra ngoài. Cứu được nhiều người còn quan trọng hơn so với việc báo thù cho ta. Chuyện này các người nhất định phải nhớ kỹ, nếu không lão phu chết không nhắm mắt. Bạch Thiên Trưởng cùng với lão nho sinh nghe câu nói này, đồng thời hơi ngẩn ra, hình như là hơi xúc động. Làm chuyện sai cả đời cũng nên là một chuyện chính xác. Viên lão thần tiên thê thảm nở nụ cười, đột nhiên dùng sức đẩy lão nho sinh ra, sau đó pháp lực một thân ngưng tụ lại, ngồi thẳng thân thể, nghiêm nghị quát to: chư vị lão hữu, chớ có lại không đếm xỉa tới. Thiên nguyên gặp phải đại kiếp, giờ không ra tay còn chờ tới khi nào? Đừng thấy lợi ở trước mắt mà bỏ tên tuổi muôn đời ở sau lưng. Đi thôi, đi thôi, hôm nay lão phu hổ thẹn mà chết, mọi người các người lấy lão phu làm gương. Giọng nói mênh mông quần quần, ẩn chứa pháp lực cuối cùng của viên lão thần tiên truyền khắp nơi, vang vọng các châu, giống như là một lời khuyên bảo sau cùng truyền đạt cho một ít người tránh nạn khi đại kiếp phủ xuống. Mà sau khi hắn dứt lời này, rốt cục cũng khí tuyệt, thân hình cứng ngắc, giống như là một bức tượng đá vậy. Đến chết trên mặt đều là áy náy. Đường huynh, chúng ta... Lão nhỏ sinh nhìn về phía Bạch Thiên Trưởng, thần sắc có chút phức tạp mở miệng: cuối cùng lão tổ tông đã làm một chuyện chính xác, vậy thì chúng ta nghe hắn. Bạch Thiên Trưởng thở dài một tiếng, nhìn về phía chung quanh, trầm thấp mở miệng: cứu người đi. Cũng ở lúc này, trên cửu thiên, thần vương đã phủ xuống tất cả chư vị thần tướng, mang theo một đội sinh linh thần tộc cường đại, phóng tới khắp nơi, thẳng hướng những chư tu thiên nguyên chưa chịu khuất phục. Mà vị thần vương có khí cơ cường đại tới mức khó mà hình dung ra kia cũng giáng lâm xuống, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía lão nho sinh, rõ ràng là muốn đấu với hắn một trận. Nhưng lão nho sinh quay đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu cười một tiếng, sau đó cả người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lấy tốc độ khó mà hình dung hướng về phía thiên chướng phía bắc. Tu sĩ, có dám đến đánh với ta một trận hay không? Thần vương giận dữ, mặc kệ người bên ngoài, mang lên vạn trượng sóng lớn, chạy về phía lão nho sinh. Ta đánh với ngươi một trận, nhưng phải chờ ta cứu được người trước đã. Lão nho sinh thấp giọng đáp trả, thân như là mây trôi, nhảy lên vạn dặm, đi tới bức tường thiên nguyên phía trước, vung kiếm chém nát. Oanh một tiếng, thiên trướng lấp kín bị vỡ nát. Lập tức tu sĩ thiên nguyên tụ tập nơi này, giống như là thủy triều dũng mãnh lao ra ngoài. Theo quyết định cuối cùng của viên lão thần tiên, tu sĩ thiên nguyên bắt đầu chạy trốn. Mà thần tướng từ trên 9 tầng trời vọt xuống, bắt đầu chỉ huy tất cả nhân mã tàn sát tất cả tu sĩ thiên nguyên trốn ra khắp nơi. Cũng cùng lúc đó, chư vực thiên nguyên không biết che giấu bao nhiêu cường giả, khí tức bắt đầu thức tỉnh. Lời cuối cùng của viên lão thần tiên đã xúc động rất nhiều người tâm địa ngoan thạch. Theo thiên chứng ngăn cách vùng thế giới này bị kiếm của lão nho sinh phá hủy, tu sĩ thiên nguyên khó khăn trốn thoát, lại bị thiên chứng ngăn trở đường chạy trốn, bắt đầu như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Kể từ lúc thần tộc sinh linh phủ xuống đến nay, đây chỉ có một khoảng thời gian ngắn, bọn họ thực sự đã trải qua quá nhiều sợ hãi cùng với kinh hãi. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, tự nhiên sẽ không tiếc tất cả trốn ra ngoài. Một số tu sĩ nhân tộc đã sớm khuất phục, cũng tranh nhau phản kháng chạy ra ngoài. Mà hai đạo thiên chứng đã phá hủy cũng đại biểu cho việc mưu đồ của sinh linh thần tộc đã không thể hoàn thành, thậm chí đã bắt đầu mất khống chế. Chuyện này khiến thần tộc giận dữ. Mấy đại thần tướng cùng chư thần tử dẫn theo đại quân truy kích tàn sát, không ngừng nỗ lực đến phút cuối cùng, không dừng không ngừng. Pháp chỉ của thần vương ở đây, trực tiếp cắt ngang bay ra ngoài. Gặp tiên đổ tiên, gặp Phật diệt Phật, gặp yêu chấm yêu, sinh linh thiên nguyên đều là nô lệ. Người chịu quỳ gối đầu hàng, tận hưởng vinh hoa vô tận. Không người đầu hàng, giết không tha. Giết đạo, giết tộc hắn. Có người cầm pháp chỉ ở trên không trung hét lớn, trong nháy mắt đưa tới vô số sinh linh thần tộc gieo họ. Trong đó riêng như là chư thần cùng với tên đầu châu và sinh linh cấp thiếu chủ nào đó là hưng phấn nhất. Lúc đầu bọn họ xâm lấn thiên nguyên đã sớm nhẫn nhịn một bụng sát khí. Ai cũng biết thiên nguyên đại lục phì như vô hạn, lại có đại tiên giới phủ xuống vô số tài nguyên cùng với tiền bảo, tự nhiên phải cướp đến tay. Nhưng từ lúc chân chính phủ xuống đến giờ, bọn họ lấy được ý chỉ của thần chủ, lại là dùng thủ đoạn lôi đình chấn nhiếp thiên nguyên, nhưng lại không thể giết người quá nhiều. Đối với sinh linh thiên nguyên đại lục, chủ yếu bắt hàng phục làm nô dịch, cho nên bọn họ sát phạt cũng được, đàn sát cũng được, vẫn luôn hơi khắc chế, không dám quá mức. Hiện tại thì tốt rồi. Chẳng ai ngờ sinh linh thiên nguyên đại lục lại phản kháng mạnh như thế, chọc giận cửu u thần vương, khiến hắn phát ra ý chỉ sát phạt. Vậy thì còn khách khí làm gì, tất cả sát khí đều phát tiết ra ngoài, liều mạng đi đoạt tất cả chân bảo tài nguyên. Giống một tiếng, không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc vọt ra, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó bay về hướng phương xa. Thiên chứng bị hủy, sinh linh thiên nguyên bị nhốt có đường ra, nhưng cũng giống như là mở ra ma hộp, sinh linh thần tộc cũng truy sát đi ra. Thiên nguyên đại lục, thiên hạ thôn quê. Thiên nguyên đại lục, thiên hạ tiên thôn quê, nơi đã bắt đầu, bây giờ rốt cuộc nghênh đón hạo kiếp lớn nhất từ xưa tới nay. Sinh linh thần tộc cực kỳ cường hãn, mặc dù sau khi bọn hắn phủ xuống, nhiều lần xuất hiện mấy kết quả chiến đấu làm cho người ta khiếp sợ. Thiên nguyên tam tử hợp lực tiêu diệt thiểm điện tử của thần tộc, lại có đồ linh đại sư nhập ma, nghịch sông cửu thiên, cuồng chính thần tướng, còn có lão nho sinh thần bí một kiếm chém bốn thần. Nhưng nhìn chung mà nói, sức mạnh của sinh linh thần tộc không phải là lực lượng mà tu sĩ thiên nguyên có thể chống cự. Những sinh linh thần tộc đó yếu nhất cũng đã đến cảnh giới nguyên anh, mặc dù rất nhiều bọn họ không hiểu thuật pháp thần thông, nhưng mà hình như trời sinh đã đáng sợ như vậy rồi. Mà phía trên sinh linh thần tộc bình thường còn có thần tướng, thậm chí là thần vương, thần chủ. Đây là lực lượng mà đạo thống bình thường không thể chống cự. Đối với một số đạo thống nhỏ cùng với tông môn mà nói, hai ba tên sinh linh thần tộc liền có thể hủy diệt tàn sát đệ tử môn nhân không còn một ai. Cộng thêm sinh linh thần tộc xâm lược nhập lừa đã hung ác điên cuồng, lại có các loại chủng tộc tốc độ đáng sợ, rất nhiều tông môn đạo thống chưa kịp phản ứng cũng đã bị xâm chiếm, hoặc chết hoặc hàng hoặc trốn. Sống một tiếng, có sinh linh thần tộc sau lưng mọc ra hai cánh phủ xuống quốc đô của thần châu nào đó, há cái miệng lớn như là chậu máu, một ngụm nuốt cả trăm vạn sinh linh. Giết! có chủng tộc có tính giết chóc. Ba năm người liên thủ phá vỡ đại trận hộ sơn của đạo thống một phương nào đó, hung tàn bọt vào, sàn giết mấy ngàn người trong đạo thống này, không còn một mống. Máu tươi từ trên đỉnh núi chảy xuống, nhuộm đỏ suối nước dưới núi. Trọn vẹn mấy tháng, suối nước đều là màu đỏ máu, thậm chí thúc đẩy không biết bao nhiêu yêu thú cùng cỏ mộc tinh linh sinh trưởng ở bên dòng suối. Mà những tinh quái này tựa hồ lây dính bi phẫn cùng oán khí của đạo thống kia, ngày đêm khóc nỉ non, trăm dặm đều có thể nghe thấy. Vốn là động thiên phúc địa, cuối cùng hóa thành tà vực một phương. Hằng Kim Kiếm Tông ta hằng. Có một đạo thống, lúc thần tộc sinh linh phủ xuống đỉnh núi liền đã đầu hàng. Tông chủ cầm đầu, một mảnh đen kịt quỳ gối ở trên đỉnh núi, thậm chí ngay cả đại trận hộ sơn đều không có mở ra, ngay cả một tí chống cự cũng không có. Đạo thống to như vậy liền bị hai ba tên sinh linh thần tộc bắt lại. Quá trình dễ dàng, tính tình ôn thuận, thậm chí ngay cả mấy tên sinh linh thần tộc kia đều ngây dại, lấy không được một đại công. Hằng, trên dưới toàn tông Thánh Bảo Tông cùng nghênh sinh linh thần tộc phủ xuống, nguyện làm đầy tớ. Còn có mấy tên sinh linh thần tộc sau khi tàn sát tiểu quốc một phương, ăn đến no bụng, cao hứng bừng bừng trở về, nên trên nửa đường liền nhìn thấy một nhóm tu sĩ nhân tộc, chỉ dọa đã làm cho chúng nó quay đầu bỏ chạy, cũng không bỏ trốn được mấy bước, liền nghe phía sau có người hô to, kinh ngạc xoay người lại. Thế mới biết mấy đạo thống kia chủ động tới đây, chẳng những không có ác ý, ngược lại biểu thị muốn giúp đỡ. Hàn gia ta không hàng. Có sinh linh thần tộc vọt vào nơi cổ thế gia gia tộc trung vực, đứng trước điên cuồng chống cự. Trong đó đặc biệt là Hàn gia là nhiều nhất. Hàn gia trừ lão tổ tông cùng với gia chủ và người có bối phận cao nhất, dẫn theo Thiết Thương Nghịch Sông Cửu Tiêu điên cuồng giống to. Thiết Thương Hàn gia tiên tổ thượng cổ xuất thần chiến trận, đánh đầu thắng đó, chưa từng có địch thủ. Ở trên người con cháu Hàn gia chảy dòng máu của lão nhân già, có thể chết trận, có thể tiêu vong, nhưng tuyệt đối không hàng. Giết giết tất cả người Hàn gia, bất luận phụ nữ trẻ em, mặc giáp ra trận, vì thiên nguyên giết địch, bảo vệ gia tộc đến người cuối cùng. Kịch liệt chém giết kéo dài cả ngày, đợi đến khi chỗ của Hàn gia tộc bị sinh linh thần tộc chiếm lĩnh, trên toàn bộ đất gia tộc đã không còn một người còn sống, hoặc là phản kháng, hoặc là hàng phục. Ở trước mặt sinh linh thần tộc, các đạo thống các thế gia diễn một trò hay. Mặc dù sinh linh thần tộc ngẫu nhiên gặp phản kháng, nhưng trong vòng 10 ngày đã dần dần chiếm lĩnh phần lớn địa vực Thần Châu. Mà trong 10 ngày này đã có mấy nhóm sinh linh thần tộc dưới sự dẫn dắt của thần vương đi đến dị vực tiếp tục xâm chiếm. Tuy nhiên trong quá trình này cũng xuất hiện nhiều lực lượng cường đại mà người ngoài chưa biết được trước đây, âm thầm che chở Thiên Nguyên Hỏa Chủng. Lui về Hắc Sơn bên kia. Lữ Phụng Tiên từ chiến trường trốn thoát, tụ tập cùng một đám tu sĩ, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, nhưng hắn đã bị một vị thần tướng để mắt tới, dẫn theo một số lớn sinh linh thần tộc chạy tới. Hiển nhiên đã không còn đường có thể trốn, bị ép lui vào một chỗ hoang vắng phụ cận Hắc Sơn, quyết ý đánh một trận ở đây. Nhưng lúc một đám sinh linh thần tộc sắp công tới, lại có một đạo khói đen từ trong núi bay lên, hóa thành trận vực vô hình bao phủ bọn hắn ở bên trong. Trong núi sâu có người quát lớn: bất luận người nào cả gan xông vào chỗ tu hành của ta, giết không tha. Thần tướng kia bị đạo khí tức này làm cho kinh ngạc, không dám tự ý đi vào, lên tiếng kêu lên: thần tộc bắt người, ai dám ngăn trở? Vị tồn tại ở Hắc Sơn ha ha phá lên cười: ta đã ngủ say vạn năm, chớ có bắt ta sớm thức tỉnh. Thần tướng lạnh mình, cắn răng hạ lệnh toàn quân rút lui, quay về báo cáo thần vương rồi mới quyết định. Có thần tướng dẫn binh truy sát đám đệ tử Đại Tuyết Sơn cùng đám người Tửu Nhục đại sư chạy trốn đến Thái Cổ Yêu Đảo, hiển nhiên đã đuổi kịp. Thần lực quần quận từ trên trời giáng xuống, đánh lui Tửu Nhục đại sư, càng trực tiếp đánh vào một đám tiểu bối Đại Kim Ô. Nhưng từ dưới bắc phía xa xa bay tới một mũi tên, không biết đi ngang qua mấy vạn dặm, ẩn chứa thần lực khó nói nên lời. Một mũi tên xuyên thủng bả vai thần tướng kia, lại mang hắn bay ngược về sau trăm dặm. Sau đó có âm thanh lạnh lùng truyền tới: đến liền đến, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Một mũi tên này bắn vỡ can đảm của thần tướng kia, trơ mắt nhìn một đám người hòa thượng Tiểu Nhục chạy trốn, không người dám cản. Long nữ Ngao Trinh mang theo một đám người trốn đến bờ biển, phía sau đã có vô số sinh linh thần tộc đuổi theo. Nhưng mà lúc này sóng cả nổi lên, mãnh điện động trời. Ở trong sóng cả hiện ra một nhóm nhân mã, đều là sinh linh hải tộc. Người cầm đầu thân mặc long giáp, ánh mắt màu đỏ tươi, cầm trong tay một đại kỳ, vùng mấy vùng về phía sinh linh thần tộc đang chạy tới, cười to: chư vị ở xa tới vất vả, làm gì phải đuổi theo không bỏ, mau đi nghỉ ngơi. Nhóm tu sĩ này cứ giao cho Thương Lan Hải chúng ta đến xử lý. Các người có thể trở về phục mệnh Cửu U Vương đại nhân. Đám sinh linh thần tộc này nhìn thấy đại kỳ liền rút lui, khiến cho chư tu kinh hãi. Mà nam tử ở trên sóng cả ngồi xổm xuống, cúi nhìn long nữ phía dưới, thần sắc cười như không cười, thấp giọng nói: "Đại tỷ, lại gặp mặt rồi. Chúng ta thương lượng một chút, người ngoan ngoãn cùng ta hồi Long Cung, ta đền tha mạng cho những tiện tu này, người thấy thế nào?" Các ngươi long nữ đoán được rất nhiều, vô cùng tức giận, cuối cùng vậy mà nhẹ gật đầu. "Được, ta cũng muốn xem các ngươi làm chuyện tốt gì." Vừa dứt lời liền trốn vào sóng cả, đi theo nhóm người kia. Loại chuyện này còn phát sinh tất cả mọi nơi. Có sinh linh thần tộc xuất hiện ở Bắc Cầu yêu trắng trợn tàn sát, bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, giống như là điên cuồng chém giết lẫn nhau, cuối cùng một tên cũng không sống sót. Có sinh linh thần tộc đuổi theo một nhóm tu sĩ, lúc vọt vào đảo nhỏ một phương, đảo nhỏ đã hóa thân thành một con rùa đen to lớn, một ngụm nuốt sống thần tướng dẫn đầu. Sau đó dùng thân làm đảo, chờ tu sĩ nhân tộc trên lưng bơi vào biển rộng mênh mông. Nghe nói sinh linh thần tộc đã chạy tới, dùng hết tất cả biện pháp thì cũng không tìm được hành tung của nó. Có sinh linh thần tộc bước vào một chỗ trong Mạo Yên, bị hồng hoang di chủng công phạt, tử thương vô cùng thê thảm. Có thần vương lĩnh đội xông vào tịnh thổ, lúc chuẩn bị tàn sát bờ bên kia thì mộ cổ nào đó ở trên vùng tịnh thổ rung chuyển, một nhân vật nào đó tựa hồ bị sát khí trên người đám bọn hắn làm cho bừng tỉnh, mở mắt thoáng nhìn qua thần vương ở phía xa, làm cho thần vương kinh hãi, lập tức dẫn binh rút đi. Còn khoanh tròn phạm vi mộ cổ kia trong 10 vạn dặm, đặt ra cấm khu, nghiêm lệnh sinh linh thần tộc không được bước vào. Thiên Nguyên đại lục dần dần biến thành nơi sinh linh thần tộc chiếm lĩnh, nhưng cũng có rất nhiều chỗ đặc biệt xuất hiện vào lúc này, sau đó lại trải qua một số sát phạt không muốn người biết, rốt cuộc có 9 nơi bị thần tộc sinh linh coi là cấm địa. Nghỉ tập này đây nhé mọi người. Vậy là các bạn ở tập tiếp theo của chuyện. Xin chào.